Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 117 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 117 Người Mang Khế Ước. Yểm Ông Tiểu Hồ Ly xuất hiện tại biệt viện bên trong dịch quán, thân thể giống như mây đỏ phiêu tán xuống, phiêu đãng và nhẹ nhàng, không hề bất cứ chú ý gì. Tâm tình của hắn giờ phút này có một chút hoảng hốt, cũng lại không cười cười, chẳng đứng đắn như bình thường. Bởi vậy Nguyệt Dạ cũng lại không quấy rầy hắn. Ở trong cung vạn thú, có lẽ hàng chữ đã ảnh hưởng tới hắn rất nhiều. Nói một tiếng tạ ơn, Nguyệt Dạ vừa định chạy vào trong phòng, nhưng Yểm lại nhớ ra điều gì, đột nhiên nói. Được rồi, băng linh huyễn điều cùng ngươi biến mất ở trong trận pháp của bảy tòa tháp. Ngươi sau khi đi vào trong đó, lại có gặp nó hay không? Không. Nguyệt Dạ lại nói. Nó muốn giết chết ta trốn nó còn không kịp nữa. Vậy chẳng lẽ nó lại nhân cơ hội này chạy mất? Yểm lầm bầm nói. Hắn bị phong ấn ở đó, có cơ hội đương nhiên là muốn chạy rồi. Nguyệt Dạ lại run rẩy lông hồ ly. Lúc vào trong đó, ta đã bị ngất đi, chờ khi tỉnh lại thì các người đã vào được, lại còn chẳng thấy băng linh huyễn điểu nữa. Nó chạy đi mất, đúng là thật phiền. Yểm cao mày nói, trong lòng phiền muộn không hề muốn nhìn cặp mắt của tiểu hồ ly. Cho dù là nhìn, cũng lại không thể nào nhận ra điều gì. Linh hồn của Nguyệt Dạ trốn bên trong thân thể của hồ ly. Con hồ ly này chỉ là thể xác. Yểm cũng chỉ nhất thời hiếu kỳ về chuyện của băng linh huyễn điểu. Dù sao, đó là triệu hồi thú của Hoàng Bắc Nguyệt. Hơn nữa năm đó, hắn mặc dù đang ở trong phong ấn, cũng xem như là đã từng ở chung với băng. Bởi vậy, mới hỏi một câu. Nếu như nó chạy mất, hắn lại cũng chẳng muốn để ý gì nhiều. Tùy ý gật đầu, để cho tiểu hồ ly đi nghỉ ngơi. Thân ảnh chính mình cũng đã chậm rãi biến mất ra khỏi không khí. Nhìn thấy hắn rời đi, tiểu hồ ly mới thở dài ra một hơi nhẹ nhõm, chậm rãi xoay người trở về, vừa đi vừa âm thầm nói trong lòng. Người cũng đừng có mà để ta gặp phiền toái. Đương nhiên sẽ không. Không biết tiếng nói ở đâu vang tới bên tai, mang theo ý lành lạnh, nhẹ nhẹ. Tiểu hồ ly lại rùng mình, ngẩng đầu nhìn tứ phía đều là bông tuyết, căn bản không nhìn thấy gì. Vậy hắn rốt cục đang ở đâu? Dù sao, Thành Lâm Hoài cũng là đế đô, dịch quán tu kiến, hết sức xa hoa đại khí, khắp nơi đều là giường cột chạm trổ, cầu nhỏ nước chảy, núi già phía sau, nước ao kết băng, mặt băng lại phản ánh ra, đèn sáng ngọc ở dưới hành lang, hết sức xinh đẹp. Tiểu hồ ly đi dọc theo hành lang quanh co vào khúc khuỷu đó, chậm rãi lại nghe từng đợt tiếng đàn dài răng rặc vang lên, uyển chuyển và triền miên, không biết bao hàm bao nhiêu vẻ tưởng niệm và u sầu. Ai, lại bắt đầu. Tiểu hồ ly theo thói quen lắc đầu, lúc ở nước Bắc Diệu đã thường xuyên nghe hắn đàn khúc đàn này. Cái làn điệu đẹp đẽ như vậy, giống như tất cả cảm tình trong lòng đều gửi gắm vào bên trong tiếng đàn êm ái đó. Kỹ thuật đánh đàn của Phong Liên Dực tuyệt đối có thể nổi danh hàng đầu bên trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Nếu như hắn không làm hoàng đế, vậy có thể đi làm một vị nhạc công, tuyệt đối có thể danh dương thiên hạ. Nhưng hôm nay nghe hắn đàn lại khúc nhạc này, ngoài sự nồng đậm và tương tư, còn có rất nhiều khang khác. Tiểu hồ ly dừng bước chân lại, quay đầu tinh tế nghe ngóng một chút, hình như còn có vẻ chờ mong. Người chờ mong cái gì chứ? Không phải là chờ mong người hiểu cảm tình trong tiếng đàn của hắn, sau đó lại nương theo tiếng đàn mà tới, tinh tế thưởng thức, sau đó hai người lại trở thành tri kỷ chứ? Chính lúc nghĩ như vậy, phía sau hành lang quả nhiên có tiếng bước chân người truyền tới. Nàng nghe có tiếng của thị nữ rất cẩn thận. Quận chúa, cẩn thận một chút, trên mặt đất tuyết trơn. Không sao đâu, các ngươi không cần phải dìu ta. Ta tự đi được. Giọng nói của nữ tử réo rắt động lòng người, nhu hòa và trong suốt, giống như là nước suối róc rách, không hề có lực công kích. Nhưng thị nữ lại do dự, cô gái lại tránh ra khỏi tay thị nữ, chậm rãi đi tới. Tiểu hồ ly ngẩn người, nghe tiếng âm thanh người trên đầu, chỉ nhìn thấy một người đã mau chóng đi tới trước mặt nàng, nhưng mà lại căn bản không nhìn thấy nàng, bước chân lại sắp đập xuống. Nguyệt Dạ động tác rất nhanh, lập tức điều khiển ý thức của tiểu hồ ly bay nhanh đến góc tường, rồi mới tránh ra khỏi họa bị dẫm. Người không lễ phép. Tiểu hồ ly oán giận, Nguyệt Dạ lại ngẩng đầu nhìn, trong lòng vừa động, nhỏ giọng nói. Bắc Nguyệt quận chúa. Mặc dù cách đã hơn một năm không gặp, nhưng mà nàng liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra. Bắc Nguyệt quận chúa năm nay cũng 18 tuổi, càng thêm thanh lệ và thoát tục, xinh đẹp động lòng người, mặt trái xoan nho nhỏ, ngũ quan tinh xảo và nhu hòa, mỹ nhân điển hình và uyển chuyển, hàm xúc cùng nhu lệ. Nếu như ngũ quan còn có thể đại khí hơn một chút, sắc bén hơn một chút, tin tưởng sẽ càng ngày càng đẹp hơn. Trong lòng không hiểu tại sao lại nảy sinh ra ý nghĩ như vậy, Nguyệt Dạ lại bất chấp, cười một tiếng. Chính mình đúng là ghen ghét người ta. Người khác có linh thể, nhưng nàng chỉ là một luồng hồn mà thôi. Hỏa Mắt Nguyệt quận chúa không nhìn thấy, vậy cho nên vừa rồi mới suýt giẫm phải tiểu hồ ly. Nàng bản tính thiện lương, nếu có thể nhìn thấy thì đã sớm tránh đi rồi. Trong lòng Nguyệt Dạ lại có thêm vài phần khoan dung và thương tiếc, đi theo phía sau nàng, chậm rãi tới chỗ có tiếng đàn truyền tới. Nơi Phong Liên Dực đánh đàn là ở dưới giàn hoa tùm trong biệt viện. Mùa này không có hoa, cũng lại chẳng có dây xanh. Trong gió tuyết chỉ có cành cây héo rũ chập chờn và thê lương. Dưới giàn trồng hoa, người đánh đàn mặc y phục màu trắng, cho dù là gió tuyết có lớn hơn cũng coi như không biết. Hạ Mắt nhìn Huyền Cầm, cặp mắt màu tím thấp thoáng dưới lông mi, ánh mắt quá mức chuyên chú, lại có người tới gần cũng không thể nào phát hiện. Nhìn dáng vẻ của hắn giống như dung nhập vào bên trong tiếng đàn, bị vây bên trong huyễn cảnh của tiếng đàn, từng hình ảnh quá khứ đã dường như từ từ tái hiện. Thà rằng cứ đắm chìm trong mộng, cũng không nguyện ý tỉnh lại. Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa từ hành lang đi xuống, lại không rõ bậc thang, bậc cuối lại dẫm hụt. May mà cầu thang rất thấp, cho nên nàng ấy chỉ lảo đảo một cái, lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tiếng đàn lại im bặt. Păng một tiếng, một dây đàn đứt đoạn, dây đứt hung hăng lướt qua ngón tay. Trong khoảnh khắc đó, một giọt máu rảy ra trên tuyết. Phong Liên Dực ngẩng đầu, lại hoảng hốt nhìn vị thiếu nữ trước mặt. Đôi mắt màu tím chậm rãi trợn to giống như quên luôn cả hô hấp. Ánh mắt không nhìn chằm chằm nàng lại không chớp. Vậy chẳng lẽ, ý nghĩ vừa rồi đã biến thành sự thật sao? Nàng có phải đã trở về? Có một chút há mồm, một chữ Nguyệt khó khăn lắm muốn thốt ra, lại nghe Bắc Nguyệt quận chúa ngại ngùng nói. Xin lỗi, đã làm kinh ngạc tiếng đàn của ngươi. Giọng nói bất an như là một đứa trẻ làm sai chuyện gì, gương mặt có một chút phớt hồng. Phong Liên Dực trừng mắt, trong nháy mắt, đáy lòng hắn chìm xuống một tảng băng nặng nề. Hóa ra, không phải là nàng. Hắn luôn luôn ngụy trang rất tốt, trong lòng có dao động mãnh liệt như thế nào thì trên mặt cũng lại chỉ bình tĩnh, khiến cho người ta không nhìn ra bất cứ tâm tình gì. Khuôn mặt hoàn mỹ hoàn toàn chứng minh nội tâm của hắn rất cường đại. Mang theo tâm tình thất vọng lạnh như băng, Phong Liên Dực lại đứng dậy, bên môi có một chút ý cười. Mời quận chúa ngồi. Nửa câu cũng lại không trách cứ chuyện bị nàng quấy nhiễu tiếng đàn, phong độ chỉ khiến cho kẻ khác cảm phục. Nhưng Bắc Nguyệt quận chúa ngượng ngùng lại cúi đầu nói. Ta chỉ vừa đi ngang qua đây, lại nghe được tiếng đàn của người, vậy cho nên muốn đi vào trong đây nghe một chút. Đã có quận chúa nghe, thực sự là vinh hạnh ba đời. Phong Liên Dực lại ưu nhã cười. Nhưng đáng tiếc rằng hôm nay dây đàn đã đứt, ngày khác ta sẽ gửi ra một bản cho quận chúa nghe. Thật vậy sao? Bắc Nguyệt quận chúa lại mừng rỡ nói, chỉ nói như vậy có hơi ngang ngạnh, liền vội vã nói. Bệ hạ, mọi việc đúng là rất bận rộn, làm sao có thể quấy rầy bệ hạ được. Hôm nay có thể nghe được một khúc nhạc như thế này, Bắc Nguyệt đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Phong Liên Dực lại cúi đầu, hắn lại cũng chẳng để ý đầu ngón tay của mình vẫn đọng đầy máu, chỉ nói. Quận chúa cũng lại hiểu âm luật sao? Trên mặt Bắc Nguyệt quận chúa lộ ra yêu thương, lại lắc đầu nói. Không biết, mẫu thân lại biết thổi tiêu, khi còn nhỏ cũng đã từng dạy ta. Nhưng đáng tiếc, ta lại là ngu ngốc, không học hỏi được. Sau khi mẫu thân mất, lại chẳng có ai dạy ta thêm. Phong Liên Dực lại thản nhiên nhìn nàng, tuy rằng người vẫn là người này, nhưng hắn biết người này không phải là người đó. Bắc Nguyệt quận chúa lại không hề giống nàng, nếu như hôm nay, Nguyệt của hắn đứng ở chỗ này, nhất định sẽ không nói ra những lời đó. Nàng kiêu ngạo và thanh lạnh, tự tôn rất mạnh, không cho phép người khác chứng kiến bản thân mình mềm yếu và đáng thương. Cho dù là nàng có sinh thời đáng thương, còn nhỏ trải qua đầy thống khổ, trong lòng có nhớ mẫu thân tới già giết, cũng sẽ không nói ra khỏi miệng với người ngoài, để cho người ta thương hại mình. Cho dù lòng có vết thương, nàng cũng sẽ trốn vào bên trong một chỗ mà chậm rãi liếm láp, sẽ không thể nào để cho bất cứ ai nhìn thấy. Cái loại mạnh mẽ và kiêu ngạo này, cá tính lại còn cô độc, chẳng ai có thể sánh bằng. Hắn lại hiểu rất rõ Nguyệt, vậy cho nên mọi người nhận nhầm nàng, nhưng hắn thì không thể. Chỉ cần qua một ánh mắt, hắn đã biết đó không phải là nàng. Quận chúa thân phận tôn quý, học cũng dễ, có thể tiêu khiển thôi. Không quan trọng đâu. Phong Liên Dực lại cười nói. Nghe hắn nói ôn nhu như vậy, không có ý tứ xem thường mình, Bác Nguyệt quận chúa lại ngượng ngùng cười, thấp giọng nói. Lần này, tới đây, ta lại còn muốn cảm tạ bệ hạ nữa. Hạ lễ của ngài đưa tới, thực sự rất là đáng quý. Quận chúa đáng được nhận mà. Là bởi vì ta đã từng cứu người sao? Bác Nguyệt quận chúa lại đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt mờ mịt, không nhìn thấy hắn, lại cũng sẽ không sợ hãi. Người lại vì báo ân, vậy cho nên... Cũng không hẳn là như vậy. Giọng nói của Phong Liên Dực lại càng nhu hòa. Người xứng đáng với hạ lễ đó. Bác Nguyệt quận chúa lại ngẩn ra, trong mắt đột nhiên lại trượt lóe sáng lệ quang. Từng giọt nước mắt lại lăn xuống. Vậy tại sao người lại đối tốt với ta như vậy? Bởi vì... Phong Liên Dực đột nhiên lại không nói nên lời. Bởi vì nàng đã từng chiếm thân thể của ngươi, nhưng mà lại chẳng có cách nào trả lại ân tình đó cho ngươi. Vậy thì cứ để cho hắn trả. Nguyệt lại không thích nợ đồ của bất cứ ai. Nguyệt Dạ ngẩng đầu nhìn vào bọn họ. Bác Nguyệt quận chúa đột nhiên lại khóc, dọa cho nàng giật mình. Vội vã nàng lại nhảy ra, sợ bị nước mắt rơi trúng. Đừng khóc. Phong Liên Dực lại giơ tay, vỗ nhẹ bả vai của nàng. Nguyệt lại dọn sạch sẽ hết thảy chướng ngại cho người, diệt trừ hết thảy địch nhân cho ngươi và sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi phải khóc. Bác Nguyệt quận chúa lại hút hút cái mũi, ngượng ngùng và đỏ mặt, vội vã nói. Vậy cảm ơn ngươi. Ta cáo lui. Được, ta tiễn ngươi ra ngoài. Không cần đâu. Bác Nguyệt quận chúa lắc đầu, thị nữ đi theo nàng tới hầu ở dưới hành lang. Phong Liên Dực thấy cũng không kiên trì, lại nhìn thị nữ dìu đỡ nàng, đem nàng mang đi. Rốt cục, quận chúa thích khóc này cũng đi rồi. Nguyệt Dạ lại nhảy lên trên bàn đánh đàn, liếc nhìn vết máu trên dây cung, đang muốn mở miệng nói chuyện, không ngờ Phong Liên Dực lại mở miệng trước. Đi ra đi. Còn có ai ở đây sao? Nguyệt Dạ lại khiếp sợ ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy trong bóng tối ở hành lang có một thiếu niên mặc y phục màu đen chậm rãi đi tới. Sắc mặt hắn tái nhợt như tuyết, khóe mắt cánh hoa kết ngạnh màu đen hợp lại, giống như đang ngủ say. Vừa mới nhìn thấy người này, nàng trong lòng liền tê dại, vội vã lắc mình trốn về phía gầm bàn, lén lén lộ đầu ra, nhìn thiếu niên kia. Mỗi một lần nhìn thấy hắn, liền cảm giác rất sợ hãi. Không biết đời trước có phải là bị hắn giết chết hay không, thực sự rất đáng sợ. Trong làn tuyết bay, hai người mặt đối mặt. Nét mặt của Phong Liên Dực đã thu lại ý cười, vẻ mặt của Mặc Liên cũng không một chút nào thay đổi. Nàng sắp lập gia đình, người vẫn đi theo nàng làm gì chứ? Trở về điện quang diệu của người đi. Gió lạnh thổi tới, giọng nói của hắn lạnh như băng, vô tình như tuyết. Người này đã giết chết Nguyệt, khiến cho hồn phách của nàng ấy biến mất, làm sao có thể không hận hắn được? Mặc Liên giật mình, sau đó chậm rãi mở miệng. Nàng khác nhau. Tính cách của nàng ấy thay đổi, nhưng nàng vẫn là Bắc Nguyệt quận chúa. Phong Liên Dực lại nhìn hắn. Mặc Liên, chính là người đã mang nàng ấy về. Làn môi tái nhợt mấp máy, vẻ mặt ẩn nhẫn của Mặc Liên có vài phần thống khổ. Nguyệt, tại sao lại biến mất? Bởi vì người đã giết chết nàng. Phong Liên Dực lại không cảm tình gì nói, trong lòng đầy sự đau xót. Nàng đã biến mất rồi, triệt để biến mất ra khỏi cái thế giới này rồi. Những lời nói này của hắn hoàn toàn nghiền nát khuôn mặt cố gắng ẩn nhẫn của Mặc Liên. Nỗi đau đớn và sợ hãi dâng lên, khiến cho khuôn mặt đó của hắn tái nhợt và nhăn nhúm. Hắn đưa tay vỗ về hai mắt giống như muốn ngăn trở sự thống khổ từ địa ngục bỏ ra. Người Dạ đứng phía sau bọn họ, nhìn thấy một màn đó, trong lòng lại cảm giác phức tạp và nói không nên lời. Thấy Phong Liên Dực quá tàn nhẫn, người tên là Hoàng Bắc Nguyệt kia biến mất đều là do người bọn họ rất quan tâm sao? Phong Liên Dực đau đớn, Mặc Liên cũng đau đớn. Nhưng nghĩ tới Hoàng Bắc Nguyệt là bị Mặc Liên giết chết, tự tay hắn đã làm cho nàng biến mất ra khỏi thế giới này, khiến cho Phong Liên Dực vĩnh viễn đã mất đi người thương yêu, sẽ không thể nào khó giải thích hắn lãnh huyết và tàn nhẫn như vậy. Nếu như là nàng, nàng sẽ không tiếc hết thảy mà giết chết tên Mặc Liên này để báo thù. Mặc dù thiếu niên đáng sợ này không có dễ dàng có thể giết chết được, không muốn chứng kiến vẻ mặt thống khổ và hối hận của hắn, Phong Liên Dực chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền phẩy tay áo rồi bỏ đi, đi vào trong phòng, đóng chặt cửa lại. Ấy, chờ ta với. Nguyệt Dạ trốn phía sau bàn đặt cây đàn, kêu gào vô lực ở trong lòng, để cho nàng ở lại cùng với cái tên thiếu niên khủng bố này, thực sự là quá đáng sợ rồi. Nguyệt Dạ đi tới đi lui ở sau gầm bàn, toàn bộ lông ở trên người tiểu hồ ly dựng thẳng. Trong lúc bất an và sợ hãi, trong tay thiếu niên tên là Mặc Liên này lại đột nhiên hiện ra một luồng ánh chớp màu đen, sau đó mau chóng bổ xuống đầu hắn. Không phải là muốn tự sát đó chứ? Nguyệt Dạ kinh hãi, cái gì cũng bất chấp, hô to một tiếng. Chờ một chút. Sau đó, thân thể lông xù liền đánh về phía khuỷu tay của Mặc Liên. Ánh chớp màu đen hung hiểm xẹt qua gò má hắn, đánh vào giàn trồng hoa. Trong khoảnh khắc, cả cái giàn hoa trồng đó cũng đã bị nghiền nát, bị ánh chớp đánh thành tro. Mà một mảng lông ở trên lưng của tiểu hồ ly lại vì quá gần ánh chớp đã bị đốt ra một mảnh, da thịt xẹt một tiếng, thiêu đỏ cả một mảng lớn, đau tới mức độ nhè răng trợn mắt. Tới gần thiếu niên nguy hiểm này, quả nhiên rất dễ bị thương. Mặc Liên giật mình một cái, lại không ngờ một con tiểu hồ ly tự nhiên lại xuất hiện ở đâu ngăn cản hắn. Trong lòng hắn lại vốn bị sợ hãi vô tận và hối hận chiếm hết, thầm nghĩ thực sự muốn tự sát. Giờ phút này, nỗi sợ hãi đột nhiên lại giống như thủy triều rút lui. Hắn ngơ ngác nhìn về phía tiểu hồ ly, đây là con thú mà hắn năm đó nhặt được sao? Nhìn nàng bị thương phía sau lưng mình, Mặc Liên cũng có một chút đau lòng, nghĩ nó lại coi như đã cứu mình một mạng, bởi vậy cẩn thận nâng nó dậy, thì thào nói một câu. Xin lỗi. Xin lỗi. Câu này lại thoáng lọt qua lỗ tai của tiểu hồ ly, truyền vào bên trong nguyệt dạ bên trong phong ấn. Nàng đang ngồi xếp bằng, đột nhiên lại cảm giác trong thân thể hiện ra một nỗi chua xót. Xin lỗi đó, đúng là thiếu niên này tràn đầy vẻ xin lỗi và tự trách. Không, không sao. Nàng không chế được ý thức của tiểu hồ ly, thoáng cái là có thể cảm giác trên lưng nóng bỏng và đau nhức, bởi vậy cắn răng gian nan nói. Nghe hồ ly có thể mở miệng, Mặc Liên lại càng giật mình nhìn nàng. Người... Nếu có thể thì giờ phút này hóa thành hình thái hồn phách cho hắn nhìn một chút thì cũng không sao, nhưng mà chỉ tiếc tối nay không biết vì sao không có ánh trăng nào. Nếu như không có ánh trăng, trừ phi có cao thủ yểm trợ giúp, nếu như không, thực sự không ra được. Ta là hồn phách bị phong ấn bên trong thân thể hồ ly. Thấy ngươi muốn tự sát, không nhìn được lại có lời khuyên ngươi. Có chuyện gì mà lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Nàng hai ba câu nói về mình rồi lại bắt đầu chuyển tới chuyện của hắn. Mặc Liên vừa nghe, đầu tiên là trầm mặc hồi lâu, rồi nói. Ta không phải là người tốt. Nguyệt dạ lại cười cười. Khéo thật đó, ta cũng không phải là người tốt. Lúc bình thường, gặp một người muốn tự sát, không liên quan gì đến mình thì nàng sẽ không bao giờ muốn can thiệp. Nhưng thiếu niên này, nhìn thấy hắn luôn luôn có cảm giác rất áy náy. Mặc Liên lắc đầu. Khác nhau. Nghe đây, mặc kệ là phạm lỗi gì, cho dù là toàn thế giới này cũng không tha thứ cho ngươi, vậy thì cũng phải có một người coi ngươi là người tốt nhất. Chịu đựng sự nóng bỏng đau nhức ở trên lưng, Nguyệt dạ lại cười nói. Trên gương mặt tái nhợt xuất hiện thần sắc hoảng hốt, sẽ có người coi hắn là người tốt sao? Sẽ có người coi hắn là một người tốt nhất không cố kỵ gì, đại khái chỉ có Hồng Liên. Cúi đầu nhìn tiểu hồ ly, đã trưởng thành hơn một năm trước kia, đôi mắt màu lam trong suốt giống như gương phản chiếu bóng dáng của hắn. Trước kia, tại sao lại không phát hiện ra nàng là một con hồ ly có thể biết nói? Liếc nhìn vết thương ở trên lưng nàng, Mặc Liên lại vội vã tìm kiếm thuốc chữa thương ở trong nạp giới. Không cần. Phía sau vang tới một giọng nói lạnh tanh, Phong Liên Dực không biết từ khi nào đã đi ra khỏi phòng, mặc kệ gió tuyết đi tới, ánh mắt lại liếc qua tiểu hồ ly, nhìn thấy vết thương ở trên lưng nàng, ánh mắt liền trầm xuống. Mặc Liên nhăn nhó nhìn hắn, hồ ly là hắn vẫn nuôi, bề ngoài vốn đã xinh đẹp, bị hắn đả thương thành như vậy. Phong Liên Dực không tức giận, chỉ ôm tiểu hồ ly lại, thản nhiên nói một câu. Mặc Liên các hạ, mời trở về đi. Thuốc... Mặc Liên suy nghĩ một chút rồi vươn tay, trong lòng bàn tay có một bình thuốc màu xanh biếc. Phong Liên Dực bước chậm, Nguyệt Dạ ngẩng đầu liếc nhìn cằm duyên dáng, rất là sự tính tình của hắn cao ngạo sẽ không nhận ý tốt của thiếu niên này, lần nữa cứ phẩy tay áo mà bỏ đi. Tuy nhiên, may mắn là hắn chỉ chần chừ một lúc rồi lại vươn tay ra, cầm lấy bình thuốc. Mặc dù không nói lời cảm ơn, tuy nhiên cử động này cũng có thể thấy được an ủi tâm tình muốn bồi thường của Mặc Liên. Ít nhất là tiếp nhận ý tốt của hắn. Bị Phong Liên Dực ôm trở về phòng, hắn lại không nói một lời ngồi xuống, đặt lọ thuốc của Mặc Liên một bên, lại lấy thuốc của chính mình giúp nàng bôi lên trên vết thương. Trên lưng, vết thương cảm giác rất lạnh, tiểu hồ ly lại thoải mái hai mắt cũng nheo lại, hết sức hưởng thụ. Nếu như không có việc gì, vậy thì đừng tới gần hắn. Sau khi bôi thuốc, Phong Liên Dực thản nhiên nói một câu. Tại sao? Nguyệt Dạ mở miệng của tiểu hồ ly nói. Không muốn nhìn thấy người bị thương. Hắn có một chút nhíu mày, mắt màu tím quan tâm thực sự. Nguyệt Dạ lại quay đầu sang, thẳng tắp nhìn hắn. Có phải là ngươi rất hận người đó hay không? Ngươi hỏi cái này làm gì? Hắn thờ ơ nói, mặt không hề thay đổi, thu thập bình thuốc cùng với băng gạc. Ta vẫn nghe thấy tiếng đàn của ngươi, biết cả đời của ngươi đều khó có thể quên được nàng ấy, vậy tự nhiên cũng không thể nào quên người giết chết nàng ấy. Đôi hồ ly vểnh lên một chút, Nguyệt Dạ lại cười nói. Phong Liên Dực lại dương khóe miệng một chút. Ngươi mặc dù thông minh, nhưng lần này ngươi đã đoán sai rồi. Nguyệt Dạ lại trợn to con mắt. Không thể nào. Đối với Mạc Liên, nói là hận thì cũng không hẳn, đúng hơn là đồng tình. Hắn giết chết Bắc Nguyệt là bởi vì bị người ta khống chế. Lúc mà hắn thành tỉnh, đã dùng tất cả mọi thứ của mình để triệu hồi ra hồn phách của Bắc Nguyệt. Nhưng chỉ tiếc, đã triệu hồi ra sai. Thuật chiêu hồn. Nghe được thứ này, Nguyệt Dạ lại rõ ràng chấn kinh một chút, tìm tòi một chút trí nhớ bi thương của mình. Nghe nói, thuật pháp này là muốn dùng kiếp sau cùng với tuổi thọ của chính mình đi trao đổi. Như vậy thì Mạc Liên hắn... Phong Liên Dực gật đầu, giọng nói lại trầm thấp. Vậy cho nên, ta lại một mực thuyết phục chính mình, không được hận hắn. Đúng là một người đáng thương. Nguyệt Dạ yên lặng nói một câu, rồi quay đầu, đặt mặt ở trên đùi Phong Liên Dực, đôi mắt màu làm lạnh nghiêng mặt nhìn hắn. Phong Liên Dực, ta vẫn lại không rõ, cảm giác thích một người như ngươi, liệu có quá mệt mỏi hay không? Phong Liên Dực lại bật cười. Mệt mỏi sao? Nếu như mà có nàng ở bên, hận không thể nào biến thời gian ngừng lại. Vậy, nếu như lúc không có nàng thì sao? Nguyệt Dạ tùy tiện hỏi, đột nhiên lại thấy đáy mắt màu tím nhạt của hắn thoáng hiện ra vẻ đau xót, mới giật mình biết mình lỡ lời. Đang muốn bảo chữa, lại nghe hắn chậm rãi mở miệng. Ta thường xuyên tự hỏi, tại sao ta lại để cho ta vẫn còn sống ở trên cõi đời này, nhưng mà không còn nàng. Tay của hắn nhẹ nhàng vỗ về bộ lông mềm mại trên đầu của tiểu hồ ly, giọng nói đủ thấp, chỉ để cho hắn cùng với nàng mới có thể nghe thấy. Nguyệt Dạ đang ở trong phong ấn đột nhiên lại cảm giác tuy là không có trái tim nhưng mà lại co, rút, đau đớn một chút. Đêm khuya yên tĩnh, Phong Liên Dực lại tưởng nàng đã ngủ thiếp đi rồi, chính mình cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu hồ ly chờ chốc lát an tĩnh rồi mới lặng lẽ chui ra khỏi cửa sổ, đi tới bên ngoài. Tuyết bay ngợp trời, gió lạnh gào thét. Vết thương ở trên lưng đã bị gió lạnh thổi bắt đầu đau, Nguyệt Dạ liền mắng. Đúng là còn thối điều, người bảo ta ra làm cái gì chứ? Ta không gọi là thối điểu. Giữa trời đầy tuyết, đột nhiên truyền tới một tiếng bất mãn của băng linh huyễn điểu. Nguyệt Dạ lại hừ một tiếng. Gọi là cái gì thì kệ ngươi, có chuyện gì thì nói đi, lạnh chết mất. Hóa ra là tiểu hồ ly thiếu da lông cho nên mới chịu rét kém như vậy. Trong gió tuyết, có một đôi mắt màu ngọc bích chậm rãi xuất hiện. Băng linh huyễn điểu cảnh cáo nói. Tu La Vương là người của chủ nhân ta, cấm ngươi dám có ý đồ gì. Nguyệt Dạ vốn lạnh tới phát run, hơn nữa vết thương lại còn đau đã sớm không thể nào nhịn nổi. Nghe hắn vừa nói như vậy, suýt chút nữa thì nhảy dựng, lớn tiếng nói. Nực cười, ai thèm để ý tới hắn, người bớt nói nhảm đi. Hắn lớn lên đẹp mắt một chút, ta mà là cái loại người trông mặt mà bắt hình rong sao? Liên tiếp nói một chuỗi có cảm giác giấu đầu hở đuôi, băng linh huyễn điểu lạnh mắt nhìn nàng, sắc bén nói. Ta chỉ nói mỗi một câu, người kích động như vậy làm gì? Người... Nếu như không phải là không có ánh trăng, nàng đã sớm ra khỏi phong ấn và tranh luận với cái con chim này rồi. Cái con chim ngu ngốc, chẳng lẽ lại cũng có linh tính như vậy sao? Băng linh huyễn điểu lại nhìn nàng một cái, thân ảnh tuyết sắc chậm rãi xuất hiện trong gió tuyết, đứng ở trước mặt nàng. Hôm nay, đa tạ người đã cứu. Sớm biết thế, kệ xác người, không cứu. Nguyệt Dạ lại than thở, có một chút cảm giác tức giận như con nít. Băng linh huyễn điểu lại nhìn ánh mắt của nàng không khỏi có thêm vài phần nhu hòa. Nghĩ tới mọi chuyện ngày hôm nay bên trong trận pháp của bảy tòa tháp lại càng trở nên khó hiểu, làm cho nó tự dưng muốn đi theo cái hồn phách xa lạ này. Lại nói một chuyện phát sinh ngày hôm nay, nhớ lại mà phải kinh tâm động phách. Nó và Nguyệt Dạ đã cùng nhau vào trong cùng vạn thú bên trong trận pháp của bảy tòa tháp, không phải là theo một cách bình thường mà mạnh mẽ xông vào trong kết giới cường đại như vậy, lập tức bị kết giới công kích. Nhưng mà kỳ lạ là kết giới chỉ đánh nó, không công kích cô gái này. Ngược lại, lúc mà nó đuổi theo nàng và động thú, kết giới lại còn chủ động bảo vệ cô gái đó, sau đó công kích ngược lại nó. Băng linh huyễn điểu mặc dù rất cường đại, nhưng mà cung vạn thú không phải là một vùng đất bình thường. Trên tấm bia đá đó có vô số linh thú, tựa như là thạch thú bên trong biệt nguyệt sơn trang. Tuy chỉ là một hòn đá, nhưng mà nó sẽ sống lại càng thêm hùng mãnh. Lúc đó có hơn 10 con linh thú trong bóng đêm đuổi giết, băng linh huyễn điểu trừ chạy trối chết ra thì lại chẳng có thời gian quan tâm cô gái này. Với thực lực của nó có thể miễn cưỡng đối phó với linh thú một chút, nhưng mà sau đó lại đột nhiên xuất hiện thêm hai con thần thú thực lực rất mạnh mẽ. Một con băng, một con lửa, dồn hắn vào bên trong khắp ngõ ngách, nhìn thấy lại định xuống tay. Trong lúc chỉ mảnh treo chuồng, bóng dáng của cô gái màu đỏ lại hiện ra giống như tia chớp, xuất hiện trước mặt nó. Hai tay mảnh khảnh lại mở ra, trên người lại tuôn ra một làn nguyên khí màu đen rất mỏng. Trong nháy mắt, lực lượng cường đại ở bên trong cùng vạn thú chấn động và rung chuyển, giống như là thiên quân vạn mã không thể nào chống đỡ. Hai con thần thú ngẩn ra, băng linh huyễn điểu lại cũng chấn kinh. Trong nguyên khí màu đen ẩn chứa cảm giác rất quen thuộc, dường như đó là lực lượng đã từng làm chính mình cúi đầu xưng thần. Song cảm giác quen thuộc đó chỉ là chợt lóe qua, nguyên khí màu đen mỏng manh đó giống như chỉ mảnh, dũng mãnh tiến vào bên trong chớp mắt rồi biến mất. Bên cạnh lỗ tai vang tới một tiếng kêu của Nguyệt Dạ hồn hển. Cái con chim thối tha kia, ngẩn ngơ cái gì đó? Chạy đi! Này này, đừng có mà quên mang ta đi nữa! Mặc dù tới này nghĩ mãi không rõ tại sao nha đầu này lại cứu nó, rõ ràng là một khắc trước nó muốn giết chết nàng. Tuy nhiên, lúc mà kịp phản ứng thì nó đã nghe theo lời nàng, móng vuốt nắm lấy tay nàng, sau đó mau chóng bay tới một gian mật thất, lúc này mới tránh thoát ra khỏi nguy hiểm bị đàn thú công kích. Nhớ tới hết thảy mọi thứ bên trong cùng vạn thú, Nguyệt Dạ vẫn hối hận muốn dập đầu vào tường. Nàng lại không biết lúc đó tự dưng lại nổi điên mới có thể mạo hiểm mạng sống mà cứu cái con chim thối tha này. May mà sau đó, nó vẫn còn vài phần lương tâm, không tiếp tục công kích mình. Nếu như không, đúng là chết không cần nhắm mắt. Một con hồ ly và một con băng loan lại lặng lẽ nhìn nhau vài giây. Bên trong gió tuyết, Nguyệt Dạ rốt cục lại không nhịn được nói. Ê, thối điểu, người bảo ta ra chắc chắn là không phải là chỉ để cảnh cáo ta không có được để mắt đến nam nhân của chủ nhân người đó chứ. Nếu như mà nó xác nhận là đúng, vậy nàng sau này sẽ không đi ra đây mà nghe nó nói nhảm nữa. Băng linh huyễn điểu suy nghĩ một chút. Đây là một trong các nguyên nhân. Hắn chưa bao giờ nói láo. Nguyệt Dạ xoay người, lại vểnh cái đuôi hùng hùng hổ hổ. Băng linh huyễn điểu lại duỗi móng vuốt xách nàng lại. Này này, người muốn làm gì? Ta là ân nhân cứu mạng của người đó. Nguyệt Dạ hô to, nàng lại thực lực không đủ mới có thể để cho con thối điểu này bắt nạt thôi. Băng linh huyễn điểu lại không muốn bắt nạt nàng, chỉ quay vòng vòng nàng tới một chỗ. Lấy thân thể cao lớn của chính mình cản gió lạnh thổi vù vù tới, đặt nàng ở trước mặt mình, hình thành một vách tường thiên nhiên bảo vệ, không để cho nàng tiếp tục bị gió lạnh thổi tới. Nhìn bộ dạng của nàng bị thương tới lạnh run, lần đầu tiên băng linh huyễn điểu lại phát hiện ra chính mình cũng thiện lương như vậy. Nguyệt Dạ cũng ngây người ra một chút, rồi mới thể nghiệm và quan sát đến ý tốt của nó, bối rối ho nhẹ một tiếng. Người, cho dù làm như vậy, nhưng mà vẫn nợ ta một cái ân tình đó. Ánh mắt của băng linh huyễn điểu nhu hòa hơn, lực lượng cường đại ở trong cung vạn thú cảm giác giống như là Hoàng Bắc Nguyệt, nhất định nó đã gặp ảo giác rồi. Bọn họ ở chung rất nhiều năm, chưa từng thấy tính cách trẻ con và đơn thuần, ngây thơ như con nít của Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt cường đại và tự tin, không bao giờ trở thành gánh nặng của người khác, đúng là chẳng có cơ hội cáu kỉnh giống như trẻ con với nó. Tuy nhiên, nếu như Hoàng Bắc Nguyệt vẫn có thể như vậy thì cũng tốt, ít nhất nàng không cần phải sống khổ cực như vậy. Bị cặp mắt thật lớn màu ngọc bích của băng linh huyễn điểu nhìn chằm chằm, Nguyệt Dạ lại cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, kẻ yếu đứng trước mặt một kẻ mạnh cũng lại chẳng tự chủ được, sinh ra phân chia cao thấp. Nàng không phải là một người mù quáng tự đại, tự nhiên lại biết sự chênh lệch giữa hai bên. Bởi vậy, nàng lại lùi về phía sau từng bước, lén lút cảnh giác. Nhận thấy hơi thở của nàng đột nhiên có một chút sắc bén, băng linh huyễn điểu lại vội vã hắng giọng nói. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc. Chuyện gì? Nguyệt Dạ đào con người mồ lam lạnh, cảnh giác nói. Băng linh huyễn điểu lại nói. Lúc người cứu ta bên trong cung vạn thú, trên người đã từng có một luồng nguyên khí màu đen. Không có thứ đó. Không đợi băng linh huyễn điểu nói xong, Nguyệt Dạ lớn tiếng nói, đồng thời hồn phách lại càng cảnh giác sâu sắc. Còn thối điểu này lại hỏi cái chuyện khối hắc ngọc đây. Hắc ngọc là pháp bảo hộ thân của nàng, không ai biết vật đó tồn tại. Có nó không ngừng cung cấp lực lượng cuồn cuộn bên trong phong ấn mới có thể để cho nàng lấy lại được tinh linh thể. Nàng căn bản không biết hắc ngọc đó rốt cục là cái gì, nhưng mà nàng chắc chắn biết rằng mình phải dùng chính tính mạng để bảo vệ khối hắc ngọc đó. Thấy nàng phản ứng lớn như vậy, băng linh huyễn điểu lại càng nghi ngờ, tiếp tục nói. Lúc đó, chính mắt ta đã nhìn thấy, người muốn phủ nhận lại là vô dụng thôi. Chắc chắn người nhìn nhầm. Ánh mắt lãnh đạm xuống, Nguyệt Dạ lại cũng đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi đây. Băng linh huyễn điểu lại vươn cánh ngăn đường của nàng. Cho dù là ta nhìn nhầm, trận pháp của bảy tòa tháp lại có thể nhìn nhầm sao? Nguyệt Dạ chuyển ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Băng linh huyễn điểu nói. Ta Ta mới len lén nghe Thương Hà viện trưởng cùng với mấy vị trưởng lão nói chuyện. Người có thể mở ra trận pháp của bảy tòa tháp, nhất định là người mang khí ước mà một năm đó có một vị thần bí để lại. Đó chính là ngươi. Ta trước đó cũng lại không rõ tại sao thạch thú lại không công kích ngươi, ngược lại lại còn bảo vệ ngươi nữa. Ở ngoài cung vạn thú cũng lại có chỗ có thạch thú. Năm đó chủ nhân của ta lại có thể khống chế thạch thú bên trong là bởi vì có nguyên khí màu đen đó. Người nói như vậy có nghĩa là ta với chủ nhân của ngươi có liên quan tới nhau sao? Nguyệt Dạ lại cười lạnh. Không nhất định là như vậy, nhưng hắc khí đó, trừ nàng ra, không có người nào thứ hai có. Ngươi nói thật xem, rốt cuộc ngươi là ai? Băng Linh Huyễn Điểu lại dồn ép. Ta mà biết ta là ai, vậy thì tốt rồi. Nguyệt Dạ lại kích động nói. Vậy ngươi có biết một người tên là Hiên Viên Vấn Thiên hay không? Lần đầu nghe nói. Vậy Vạn Thú Vô Cương thì sao? Không. Lời vẫn còn chưa dứt, Nguyệt Dạ lập tức ngẩng đầu. Ngươi nói gì? Vạn Thú Vô Cương. Băng Linh Huyễn Điểu nói, đồng thời lại nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng đầy sự kích động. Vậy chẳng lẽ thực sự có quan hệ với Hoàng Bắc Nguyệt? Ngươi biết Vạn Thú Vô Cương? Nguyệt Dạ lại nghi hoặc nói. Nó thì là cái gì? Trước đó cũng có một con rồng cũng đã nói Vạn Thú Vô Cương với ta. Ngươi không biết Vạn Thú Vô Cương là gì sao? Trong ánh mắt của Băng Linh Huyễn Điểu nồng đậm thất vọng, hóa ra nàng chỉ là nghe người khác nói. Nếu mà biết thì đã tốt, ta đang nghĩ cách cứu con rồng đó. Nhớ tới con rồng trắng bên trong lồng giam lửa, trong lòng Nguyệt Dạ lại có một chút không thoải mái. Ngươi nói con rồng đó bộ dạng thế nào? Màu trắng và rất đẹp. Đúng là Hồng Trúc. Băng Linh Huyễn Điểu lại khẳng định nói, lúc Hoàng Bắc Nguyệt biến mất, Hồng Trúc cũng lại không thấy đâu. Trong mấy con thú bọn họ chỉ có mỗi Hồng Trúc ký kết bổn mạng khế ước cùng Hoàng Bắc Nguyệt. Như vậy, chính nàng cũng đã biến mất, chính chứng minh rằng Hoàng Bắc Nguyệt cũng lại không tồn tại. Nhưng hiện tại nghe được Hồng Trúc vẫn còn sống đã làm dâng tới một tia hy vọng trong lòng của Băng Linh Huyễn Điểu. Băng Linh Huyễn Điểu vội vã hỏi Nguyệt Dạ gặp Hồng Trúc như thế nào. Nhưng Nguyệt Dạ chỉ kể chi tiết lại, nói cho nó biết biển lửa trong lòng đất. Sau khi nói xong, Nguyệt Dạ lại hỏi. Nó cũng nói, không có Vạn Thú Vô Cương thì không thể nào cứu được nó. Vạn Thú Vô Cương đã biến mất rồi, căn bản không biết ở đâu. Nhưng mà rốt cuộc nó là cái gì mới được? Nguyệt Dạ không hiểu, nghe bọn chúng nói về Vạn Thú Vô Cương, nhưng mà nàng không biết đó là cái gì. Lần trước hỏi Yểm, hắn lại còn tức giận, xem ra đúng là một thần vật rồi. Vạn Thú Vô Cương chính là... Băng Linh Huyễn Điểu vừa mở miệng, đột nhiên tuyết động ở tán cây trên đỉnh đầu chỗ bọn họ đứng rầm rầm nện xuống. Ngay sau đó, gió bão tứ phía nổi lên. Thân thể của tiểu hồ ly nhỏ suýt chút nữa bị quét đi, may mà Băng Linh Huyễn Điểu kịp thời kéo nó lại. Có người tới. Băng Linh Huyễn Điểu hết sức nghiêm túc thấp giọng nói, hắn là triệu hồi thú của Hoàng Bắc Nguyệt, giờ phút này không thể nào để cho ai phát hiện ra. Bởi vậy, một tay lại nhét tiểu hồ ly vào trong hành lang, thân ảnh lại chậm rãi biến mất trong gió tuyết. Nguyệt Dạ bị đập đầu tới choáng váng, thực sự vất vả lắm mới có thể đứng dậy không thấy nó, liền đã tức giận lên. Thế còn thối điều kia, chưa nói Vạn Thú Vô Cương là cái gì, đã biến mất rồi. Đang nói, có một luồng uy áp mạnh mẽ từ phía xa chuyển tới, mau chóng tới gần. Tiểu hồ ly cấp bậc quá thấp, lập tức bị uy áp khủng bố tác động quỳ dạp trên mặt đất, muốn động đậy cũng không được. Là cái gì vậy? Trên bầu trời, tuyết đột nhiên lại hướng sang hai bên, hai bóng người trắng đỏ xuất hiện từ trong bầu trời tuyết. Người đi phía trước có mái tóc bạc, mặc y phục màu trắng, tóc dài như múa bên trong tuyết, có mỹ cảm tới nguy hiểm. Trên khuôn mặt của hắn vẽ đầy đồ đằng quỷ dị, còn người màu tím sẫm lạnh lùng nhìn lướt qua tứ phía, căn bản lại không dừng lại trên người của tiểu hồ ly. Y phục màu trắng phiêu đáng trong gió, hắn đã từng bước một đạp bên trên mặt tuyết bên trong viện tử. Tuyết đọng rất dày, vậy mà bước chân của hắn không hề để lại dấu vết. Phía sau hắn là một người mặc một áo choàng diễm lệ màu đỏ, cổ áo quấn một vòng hổ tiêu màu vàng. Thân hình cao lớn mạnh mẽ, từng bước một đạp trên mặt tuyết. Tuyết đọng xung quanh lập tức lại bắn tung tóe. Tuyết ở nước Nam Dực lại rơi lớn như vậy sao? Nam nhân mặc áo bào màu đỏ nói ra một câu, sau đó xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy tiểu hồ ly. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Thật là đáng yêu, lại có một con hồ ly sao? Xem ra tối ngày hôm nay có thể ăn thịt hồ ly nướng. Bề ngoài cũng không tồi, lại có thể may quần áo. Hồ ly nướng? Nguyệt Dạ vừa nghe, lập tức miễn cưỡng nâng hai chân bò chạy vào bên trong phòng của Phong Liên Dực. Chỉ dựa vào uy áp cường đại của hai người kia là biết nàng rất khó đối phó được, phải mau chóng tìm chỗ dựa dẫm. Nhưng mà dưới uy áp của ma thú, một con tiểu hồ ly cho dù là hồn phách nguyệt dạ chống đỡ cũng không thể nào chạy xa được, bị nam nhân cường tráng đó sải bước đi tới, tóm bộ lông trên cổ xắt lên. Trên lưng lại là cháy khét. Giọng của hắn thoáng có một chút ghét bỏ, tay kia lại đưa qua định lột ra. Nguyệt dạ sợ tới nỗi hồn phi phách tán. Ôi chao này! Đột nhiên hắn hét thảm một tiếng, tay của hắn lập tức buông ra. Tiểu hồ ly lại ngã xuống, nhưng mà không rơi xuống đất mà được một cơn gió tiếp được, vững vàng rơi trên mặt đất. Nguyệt dạ ngẩng đầu, chỉ thấy cửa phòng có bóng dáng mơ hồ mông lung, nhìn đúng là bộ dạng của một con phượng hoàng cao ngạo mà đứng, lạnh lùng nhìn chuyện xảy ra bên này. Dám phá hỏng chuyện tốt của đại gia sao? Nam nhân cường tráng mặc áo bào màu đỏ kêu lên. Ô sát! Nam tử mặc y phục màu trắng phía sau lại cảnh cáo hồ hắn một tiếng, sau đó chậm rãi đi tới ôm quyền, mỉm cười với bóng dáng kia. Ảnh hoàng các hạ, nhiều ngày không gặp. Bóng dáng gọi là ảnh hoàng cao ngạo, căn bản không nhìn bọn họ, chỉ nhẹ nhàng vẫy tay với Nguyệt Dạ. Hắn đã cứu mình, hơn nữa hoàn toàn không hề có ác ý, thoạt nhìn không phải là cùng loại người với hai nhân vật cường đại và nguy hiểm đó. Nguyệt Dạ lập tức chạy qua. Ảnh hoàng lại mở cửa phòng, để cho nàng đi vào trước, sau đó chính mình cũng theo đuôi đi vào. Đóng cửa lại, từ đầu tới cuối đều không nói một câu, lại càng không nhìn người kia nửa mắt. Thực sự giống như là đi ra cửa gọi chó đi lạc vào trong nhà mình. Nguyệt Dạ không khỏi sùng bái nhìn hắn, nhưng mà hắn vừa tiến vào rồi đã biến mất, hóa thành một trận gió nhẹ nhàng, vùng qua rèm trong phòng ngủ. Phía sau rèm lại truyền tới giọng nói trầm thấp của Phong Liên Dực. Nguyệt Dạ, vào đây. Nàng vẫn đi tới phía trước, nhìn hắn nghiêng người, đang nằm, khỉu tay chống đầu, vươn tay ra với nàng. Nàng rất tự nhiên nhảy vào bên trong lòng hắn, thân thể cuộn lại hấp thu ấm áp trên người hắn. Có lạnh không? Hắn ân cần hỏi một câu, lấy tay phất băng tuyết rơi khỏi đầu nàng. Nguyệt Dạ lắc đầu, suy nghĩ một chút. Người vẫn tỉnh sao? Vừa mới tỉnh. Hắn ôn nhu nói. Vậy, người có nghe thấy người bên ngoài nói chuyện hay không? Có một chút không xác định, vừa rồi bên ngoài gió tuyết lớn như vậy, hắn chắc chắn là sẽ không nghe được nàng cùng với băng linh huyễn điểu nói chuyện đó chứ. Hắn nhìn nàng một cái rồi lắc đầu. Nguyệt Dạ liền hơi yên tâm, hy vọng đừng cho hắn biết chuyện của Hắc Ngọc. Bệ hạ. Bên ngoài, giọng nói của người tóc bạc mặc y phục màu trắng xuyên thấu qua gió tuyết truyền vào. Phong Liên Dực tiện tay bố trí kết giới bên cạnh. Hết thảy tiếng động bên ngoài đều đã bị ngăn cản, hắn lại kéo chăn bông phủ lên trên người nàng. Ôn nhu nói. Ngủ đi, không ai quấy rầy người. Nguyệt Dạ lại nằm trong cái chăn hết sức ấm áp, giọng nói có một chút buồn bực. Bọn họ là ai? Tại sao lại tới? Bọn họ là người của thành Tu La. Mục đích tới chỉ sợ là về bảy tòa tháp bên trong học viện Linh Ương. Nghe nói, người mang khí ước xuất hiện. Phong Liên Dực trả lời câu hỏi của nàng không hề giấu giếm. Người mang khế ước? Nguyệt Dạ lần nữa lại cau mày. Phong Liên Dực nói. Người có thể phá mở trận pháp của bảy tòa tháp, tiến vào bên trong cung vạn thú, chính là người mang khế ước, lại có thể kế thừa đầy đủ thiên phạt bên trong cung vạn thú. Và cùng với... Giọng nói của hắn lại dừng lại một chút. Vạn thú vô cương. Vạn thú vô cương? Lại là vạn thú vô cương? Đó là một thứ rất lợi hại hay sao? Vạn thú vô cương, đó là cái gì? Vạn thú vô cương chính là pháp bảo có thể điều khiển tất cả những loại thú. Sự hiện hữu của nó cũng giống như là vương lệnh của linh đánh thuê bên trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Một loại điều khiển thú, một loại lại điều khiển linh đánh thuê. Hai thứ này tồn tại khế ước rất thần bí, giống như là khế ước bên trong công hội linh đánh thuê. Tất cả loài thú sinh ra đều đã thề ước với khế ước, vĩnh viễn phải thuần phục mới có thể đạt được linh lực. Mà người mang khế ước đó có thể lấy ra ý niệm điều khiển bất cứ một con thú nào trên thế gian. Nghe Phong Liên Dực kiên nhẫn giải thích, Nguyệt Dạ lại bất đắc dĩ, líu lưỡi. Ngay cả thần thú cùng với ma thú cũng có thể sao? Trời trời, vậy thì chỉ cần có được vạn thú vô cương đó, chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi sao? Thần thú và ma thú là một sự tồn tại quá cường đại, mặc dù là có khế ước giam cầm. Tuy nhiên, muốn sai khiến bọn chúng thì còn phải tùy thuộc vào thực lực của người có được vạn thú vô cương. Phong Liên Dực lại cười cười, sờ soạng một chút cái đầu của nàng. Ngươi hình như lại rất là hứng thú với vạn thú vô cương. Đương nhiên, bảo bối lợi hại như vậy, ai mà không thích. Nguyệt Dạ ở trong phong ấn yên lặng ngẩng đầu, lại nhìn chằm chằm cổ ngọc tối như mực đó, rồi lẩm bẩm. Không biết khối hắc ngọc này trừ cung cấp nguyên khí cho hồn phách của ta thì là có thể làm gì được? Nếu như mà người là vạn thú vô cương thì thật là tốt rồi, ai mà nhìn thấy cũng lại không dám bắt nạt ta. Lúc nói những lời này, trong đầu mơ hồ hiện ra một ít mảnh hình ảnh vỡ vụn. Trong viện nở đầy hoa sơn trà, có một đám trẻ con vây bắt một tiểu cô nương mặc váy trắng. Một bên lại vỗ tay, một bên ầm ầm nói. Cha không thương, mẹ không yêu, cô cố vứt bỏ. Nữ tu sĩ nhặt về, quỷ thích khóc, oa oa gọi, mặt như con mèo, làm chó cười. Tiểu cô nương bị vây giữa khóc rất lợi hại, bả vai non nớt không ngừng run rẩy, nước mắt lại theo ké tay tuôn ra như mưa. Không ai muốn thương cảm, chỉ có ác ý trào phúng mà cười. Rõ ràng tất cả mọi người đã vứt bỏ ngươi, vậy tại sao bọn họ lại không thương tâm mà bắt nạt thêm mình chứ? Đột nhiên, tiếng cười đùa ngưng bặt, có một nam nhân tuấn Mỹ mặc áo gió màu đen, mang theo kính mát, ánh mắt hết sức thanh lạnh, lại đi từ đóa hoa sơn trà tới, đứng ở trước mặt nàng. Nàng cảm giác người này hơi quen quen, nhưng mà không nhớ đã gặp qua ở đâu. Khóc cái gì chứ? Nam nhân lạnh lùng nói, hắn vừa xuất hiện, lũ trẻ bắt nạt nàng đều sợ hãi và chạy trốn. Người này không hề làm gì, nhưng mà khí tức uy nghiêm trời sinh hăm dọa tất cả. Nhưng nàng lại mở to hai mắt nhìn, nức nở nói. Không ai muốn ta, ta rất khổ sở. Người nọ nhẹ nhàng lại vươn một ngón tay, điểm một cái trên trán của nàng. Người vô dụng mới khóc. Nàng khóc ác hơn, nước mắt lại tùy ý, căn bản không ngưng được. Lúc người trở thành một người vô địch, thì sẽ không ai làm cho người khóc được nữa. Hắn lắc đầu, lại đi qua người nàng. Nếu như suy nghĩ cẩn thận rồi, hãy tới tìm ta. Một danh thiếp màu tường vi ném bên trên chân nàng, phía trên có một cái địa chỉ. Nàng hút hút cái mũi, rồi quay đầu. Người nọ lại biến mất. Hoa sơn trà đầy sân nở dày đặc, làn gió mang theo hương thơm tứ phía. Nguyệt Dạ hoảng hốt một chút, nắm tay lại chống mặt, hai mắt trợn to, mờ mịt nhìn vạn thú vô cương. Đó là cái gì? Không phải là trí nhớ của ta chứ? Ta khi còn nhỏ, lại yếu đuối như vậy sao? Vạn thú vô cương tự nhiên không trả lời nàng, nhưng mà tiếng gọi của Phong Liên Dực lại nhẹ nhàng truyền tới. Nguyệt Dạ. Nguyệt Dạ. Hả? Nàng lười biếng lên tiếng, giống như đã ngủ thiếp đi mất, đôi mắt màu lam lạnh lại lười biếng ngước lên. Nhìn mặt của hắn, đột nhiên giật mình một cái, rồi cười nói. Ta đã thấy ngươi. Ồ. Tim của hắn lại hồi hộp, chờ mong nhìn nàng. Ở đâu? Nguyệt Dạ lại cười nói. Trong giấc mơ vừa rồi. Hình ảnh vừa thoáng hiện, nam nhân tuấn Mỹ mặc áo gió màu đen có nét tương tự với Phong Liên Dực. Đặc biệt, hắn lại mang kính mát lại càng ưu nhã và quý khí. Hắn cười cười nhìn nàng, trong con người màu tím ánh lên vài phần sủng nịch. Khi người trở thành vô địch, thì sẽ không ai có thể khiến cho người khóc. Nàng cười nói. Có lẽ ta đã nhìn thấy là chuyển thế của ngươi, hồn phách có thể chứng kiến thứ mà người bình thường không thể nào nhìn thấy. Trong mắt hắn lại ý cười càng sâu sắc. Đó chính là nói, kiếp sau của ta cũng sẽ ở chung với ngươi. Nguyệt Dạ lại ngẩn ra, trên mặt hồn phách cũng cảm giác nóng rực, nhớ tới băng linh huyễn điều cảnh cáo, lại vội vàng nói. Điều đó là không thể, ta nhìn thấy tiểu cô nương vừa rồi, căn bản không phải là ta. Nàng làm sao có thể yếu đuối như vậy, bị người ta bắt nạt chỉ biết khóc lóc thảm thiết. Nếu như là nàng thì đã sớm hùng hăng mà giáo huấn cái đám con nít đó. Vậy là ai? Có lẽ là Hoàng Bắc Nguyệt. Nguyệt Dạ có một chút bất an nói, nếu như không phải là vì tự bảo vệ cho mình, nàng cũng lại chẳng muốn ở trước mặt hắn nhắc tới người khiến cho hắn bi thương. Phong Liên Dực lặng lặng nhìn nàng trong chốc lát, sau đó trên khuôn mặt tuyệt sắc thông thả xuất hiện một nụ cười thản nhiên. Đó chính là nói, kiếp sau, ta vẫn có thể gặp lại nàng ấy. À, đúng rồi. Trong lòng lại dâng tới một cảm giác tội lỗi, bộ dạng lừa bịp hắn như vậy lại có tốt hay không? Vậy là được rồi. Hắn thấp giọng nói một câu, sau đó vỗ vỗ ván giường. Không còn sớm nữa, ngủ đi. Tiểu hồ ly quả thực đã sớm mệt nhọc, nếu như không phải là hồn phách của Nguyệt Dạ mạnh mẽ chống đỡ thì làm sao có thể ra ngoài hoạt động tới hơn nửa đêm. Ngay như vậy gật đầu, thân thể lại cuộn tròn nho nhỏ, chậm rãi ngủ thiếp đi trong hơi ấm xung quanh. Mặc dù có kết giới ngăn cản, nhưng mà trong tiếng gió gào thét bên ngoài, tiếng nói của Lệ Tà và Ô Sát vẫn có thể rõ ràng truyền vào bên trong tai hắn. Hắn là cao thủ thuộc tính phong, chỉ cần có gió, tất cả hắn lại rõ như lòng bàn tay. Nàng vừa rồi nói với băng linh huyễn điều ở bên ngoài, làm sao hắn mà không nghe thấy. Trong ánh nến hồn ám, màu tím trong con người hắn tầng tầng sáng tỏ, bỗng nhiên sâu, bỗng nhiên lại mỏng, như là một bức tranh thủy mặc trong sương khói, mơ hồ và mông lung, luôn luôn khiến cho người ta nhìn không thấu. Người có biết không, băng linh huyễn điều tính tình cao ngạo, so với thần thú, vẫn lại là cố chấp nhất. Nó cả đời này chỉ biết thần phục một người. Tiếng nói giống như là tiếng thở dài chậm rãi vang tới trong bóng đêm. Hắn vươn tay, lại yêu thương vuốt ve lỗ tai lông xù, nhỏ nhỏ của nàng. Đầu ngón tay run rẩy nhẹ nhẹ không thể nào nhận ra. Lệ Tà và Ô Sát đứng cả đêm trong gió tuyết. Lúc hừng đông tuyết mới chậm rãi ngưng lại. Ô Sát lại ôm hai tay đi tới, đi lùi bên trong đất tuyết. Lệ Tà đại nhân, người nói chuyện này, chúng ta phải làm sao? Bệ hạ căn bản là không muốn gặp chúng ta. Lệ Tà trầm mặc không đáp. Ô Sát lại nói, ảnh hoàng đúng là một cái đuôi, mỗi ngày đi theo bệ hạ. Tuy nói là phong linh thú, một trong ngũ linh, nhưng mà ta không thể nào để cho hắn vào mắt. Nếu như mà không giải quyết hắn xong, vậy thì chúng ta trực tiếp gặp bệ hạ đi. Vậy như thế nào? Đôi mắt màu tím sậm của Lệ Tà âm trầm liếc hắn một cái. Nếu như mà ngươi dám gây phiền toái cho ta, ta sẽ đánh ngươi vào trong hồ máu địa ngục đó. Ô Sát vừa nghe, trên lưng lạnh lẽo không dám nói thêm lời nào. Trong chốc lát buồn bực, cuối cùng lại nhịn không được nhỏ giọng nói. Mỗi cái con hồ ly lại là có địa vị hơn chúng ta nữa. Lại có thể nói rằng nó không phải là hồ ly bình thường đâu. Lệ Tà khóe môi có một chút dừng lên. Nếu như mà ta nhìn không nhầm, con hồ ly đó chính là vào phong ấn thân thể. Người trong đó mới chính là mấu chốt. Hả? Hóa ra là phong ấn một người sao? Vậy chẳng trách. Hôm qua, hắn muốn nướng con hồ ly này ăn, ảnh hoàng liên tục lập tức xuất hiện. Nói như vậy, người phong ấn trong đó nhất định là trọng yếu đối với bệ hạ rồi. Lựa chọn một con hồ ly linh thú cấp 1 làm phong ấn, để mà nhất định là bất đắc dĩ. Bên trong đó rốt cuộc là phong ấn ai chứ? Lệ Tà lại nhíu mày suy tư. Ô Sát lại cười ha ha. Chắc là không phải là phong ấn Hoàng Bắc Nguyệt chứ? Lệ Tà lại quay đầu nhìn hắn một cái. Chúng ta đi thôi. Đi đâu? Ô Sát không hiểu cái loại người thông minh này nói đi là đi đâu. Chúng ta vẫn lại chờ gặp bệ hạ cơ mà. Không gặp thì làm sao mà đi được? Bệ hạ sẽ không gặp chúng ta đâu. Lệ Tà đã xoay người. Chờ ở chỗ này chỉ là chờ làm bệ hạ tức giận lên thôi. Vừa nghe sẽ làm cho bệ hạ tức giận, Ô Sát vội vã đuổi theo hắn. Lệ Tà đại nhân, vậy chúng ta đi đâu? Học viện Linh Ương. Nhưng đi chỗ đó làm gì? Người mang khế ước không tìm được, đi trong đó cũng lại vô dụng thôi. Lệ Tà âm lãnh nói. Ôm cây đợi thỏ. Ô Sát lại chẳng hiểu gì. Ngày thứ hai, bên trong cùng thiết yến, khoản đãi sứ thần mỗi nước đường xa mà tới. Nguyệt Dạ vốn định chờ băng linh huyễn điểu liên lạc, nhưng mà con chim này từ tối hôm qua rời đi, bặt vô âm tín. Nàng liền đi theo phong liên dực tiến cung. Hoàng đế nước Bắc Diệu lần này đến đây với thành ý 10 phần, đại thần quyền quý tự nhiên nguyện ý kết giao cùng hắn, huống chi phong liên dực ở nước Nam Dực làm con tin 10 năm, một số người quyền quý là người quen cũ, nói mấy chuyện với nhau, khi chất phong nhã của hắn lần nữa khuynh đảo vô số người. Nguyệt Dạ nghe bọn họ nói chuyện cực kỳ nhàm chán, lặng lẽ chui ra khỏi đám người, ra khỏi ngự hoa viên, đi dạo. Nàng là linh thú phong liên dực mang theo, chỉ cần là cấp 1 cho nên tự nhiên chẳng có ai ngăn trở mình. Một bên rừng mai bên trong ngự hoa viên, tất cả phi tần và cung nữ, quyền quan lại nói chuyện cùng nhau. Trong đó có cả Bắc Nguyệt quận chúa bị mọi người vây quanh. Nguyên nhân thân phận địa vị của nàng ấy hôm nay không chỉ là con gái của trưởng công chúa Huệ Văn mà còn là phong hào Ninh Thân Vương. Hơn nữa, rất nhanh sẽ thành thân với người thừa kế của đại gia tộc đệ nhất thiên hạ, Bố Cát Nhĩ gia tộc. Thân phận như vậy, tại nước Nam Dực, chỉ sợ chỉ có hoàng hậu mới có thể sánh vai cùng nàng. Bởi vậy, ai cũng lại nhanh tới nỗi, tranh nhau, nịnh hót nàng. Bắc Nguyệt quận chúa trời sinh tính tình ôn hòa, tính cách lại ngại ngùng và nhu thuận, có một chút ngượng ngùng, vẫn mỉm cười. Cho dù là xung quanh bảy miệng tám lời tranh cãi để mà trò chuyện, thì nàng cũng lại chẳng tức giận, cũng lại không ngại phiền. Sự kiên nhẫn và khí độ đó lại khiến cho Nguyệt Dạ rất bội phục. Nàng ghé sát vào bên mặt tảng đá, chán chết nhìn bên kia. Bên tai lại vang tới những tiếng kêu kỳ lạ, hình như là móng vuốt cào cào vào bên trong tảng đá. Nàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy có một cái đầu vàng vàng xanh xanh ra sức bò lên, tứ chi vừa nhỏ vừa mảnh khảnh, vừa ngắn vịn vào bờ đá, gần bò lên trên đến nơi. Trên đầu có một cọng hành màu xanh biếc lung lay vài cái, có phải tỏ vẻ hắn đang rất vui vẻ hay không? Nguyệt Dạ lạnh lùng nhìn viên bi đó, nó hình như cũng đã nhận thấy tầm mắt đáng sợ của nàng, không khỏi cố gắng vịnh mặt lên. Hai mắt trong veo như nước phản chiếu lại gương mặt của tiểu hồ ly, giật mình một cái. Đây là loại đồ chơi gì? Nguyệt Dạ lại nhìn thứ này lớn lên trông rất là giống củ khoai tây. Khoai tây đánh giá nàng từ đầu tới cuối, sau đó lại dừng lại tại chỗ lông bị đốt ở trên lưng nàng. Ngừng một chút, sau đó lại cười ha ha. Dám cười nhạo ta sao? Đừng có mà nói là trong lòng Nguyệt Dạ khó chịu, tiểu hồ ly cũng lại không hề thích. Thói đời này, ngay cả một viên khoai tây nhi mà lại cũng dám cười nhạo ta sao? Cái đuôi lông xù từ phía sau lại cuốn lên, đảo qua mặt của khoai tây nhi. Hắn lại chi nha một tiếng liền quay người, thân thể tròn vo lăn ra khỏi tảng đá lớn. Cứ một vòng lăn lại là một vòng chi chi, rồi lại nha nha một tiếng. Cuối cùng lại lăn tròn trên mặt đất cả một vòng, đụng vào một hòn đá thì mới ngừng lại. Thực sự đúng là một viên bi. Nguyệt Dạ cao hứng, hả hê nhìn nó. Tiểu khoai tây nhi lại xoay người đứng dậy, nhìn nàng một cái, sau đó miệng lại méo sạch, không tiền đồ oa oa khóc lớn, khập khiễng xoay người bỏ chạy. Hắn chạy lại cũng không xa, Nguyệt Dạ lại nhìn hắn chạy tới đình đài bên kia, hoa tay múa chân nói cái gì đó, một ngón tay lại chỉ về phía nàng, rõ ràng là đang cáo trạng sao? Cái tên khoai tây nhi kia vẫn còn có đồng loại à? Không phải là một đống khoai tây chứ? Nghĩ tới tràng cảnh đại quân khoai tây đánh chính mình, Nguyệt Dạ lại cười ngất. Tuy nhiên, giây tiếp theo, nụ cười trên mặt lại hoàn toàn đóng băng. Bởi vì sau khi thấy khoai tây nhi cáo trạng, còn một con lão hổ cả người vàng ròng. Liền đứng lên ra khỏi đỉnh đài, gào một tiếng, hùng mãnh chạy tới chỗ của Nguyệt Dạ. Khoai tây to lại trở thành như vậy sao? Nguyệt Dạ lập tức đứng lên muốn chạy trốn, nhưng mà lão hổ kia tốc độ nhanh hơn, nháy mắt lại tới ngay trước mặt cản đường nàng chạy trốn. Mãnh hổ ghé sát mặt vào mặt nàng, mắt to hùng ác trợn trừng nhìn nàng, khí tức ở trên người của nó đúng là của thần thú. Chân của tiểu hồ ly lại mềm nhũn gục xuống, Nguyệt Dạ cố gắng chống đỡ cho nó. Lão hổ này mặc dù hung ác, nhưng mà trừng mắt nhìn nàng hồi lâu cũng lại không động thủ. Nhìn nàng nhỏ yếu như vậy, chắc chắn là không có tiện ra tay lắm. Nguyệt Dạ liếc hắn một cái, nhìn cặp mắt của thần thú này rất tinh khiết, không giống với cái loại hùng mãnh. Bởi vậy, lá gan lại càng lớn hơn, hai bên lại trừng mắt nhìn 3 giây sau. Nàng dứt khoát, vươn móng vuốt vỗ ra một chút trên mặt của lão hổ. Lão hổ lập tức lui về phía sau, Nguyệt Dạ lại cũng nhân cơ hội này nhảy ra khỏi tảng đá, chạy trốn thật nhanh. Lão hổ sao có thể không tức giận, một con linh thú cấp 1 mà cũng dám bắt nạt hắn sao? Quá là kiêu ngạo. Gào khóc kêu to đuổi theo, động tĩnh rất lớn tự nhiên lại kinh động sang bên đám nữ quyến bên kia. Những nữ tử kia phần lớn đều là người bình thường, vừa nhìn thấy thần thú hùng mãnh liền sợ hãi chạy trốn. Nghe được tiếng động, Bắc Nguyệt quận chúa sắc mặt cũng có trắng bệch, dò dẫm đi lên phía trước, lớn tiếng nói. Tiểu hổ, đừng có mà hồ đồ, người sẽ hù dọa người khác. Nhưng lão hổ kia lại mặc kệ giống như chưa từng nghe thấy lời nói của nàng, không có tác dụng uy hiếp, vẫn sống chết đuổi theo tiểu hồ ly muốn báo thù. Hổ đuổi hồ ly, làm nhiệt náo cả cái ngự hoa viên, kinh động thái tử Chiến Giã và Lạc Lạc chạy tới. Chiến Giã vừa nhìn, không nói hai lời, liền triệu hồi ra tử diễm hỏa kỳ lân, chỉ thấy hỏa diễm màu tím chợt lóe sáng, liền che ở trước mặt tiểu hổ. Mà Lạc Lạc cũng duỗi tay rất nhanh, ôm lấy tiểu hồ ly ra khỏi mặt đất, lại cười nói. Tiểu gia hỏa này chắc là sợ lắm. Nguyệt Dạ ở trong phòng, lại cười cười tới nghiêng ngả vì vừa nghe, ngẩng đầu nhìn thiếu niên tươi cười sán lạn này không nói, lại khỏi ngẩn ra, tiếng cười dần dần đình chỉ. Tử diễm hòa kỳ lân lại ngăn cản tiểu hổ, đầy mắt ủy khuất. Chiến Giã lại chậm rãi đi qua, trầm giọng mở miệng. Không phải đã nói, không được bắt nạt người ta sao? Tiểu hổ oán giận trừng mắt nhìn tiểu hồ ly, chỉ là một con linh thú cấp 1, bắt nạt hắn trước mới đúng. Chi Chi cũng chạy tới, bò lên trên lưng của tiểu hổ, Chi Chi nhà nhà cáo trạng với Chiến Giã. Đáng tiếc, lời của hắn không ai hiểu được. Đối với hai con thú này, thái độ của thái tử Chiến Giã rõ ràng lại khoan dung hơn rất nhiều. Ngự hoa viên đã bị phá hủy, hắn không hề trách cứ, chỉ lại vỗ vỗ tiểu hổ rồi nói. Chỉ là một linh thú cấp 1, người lại cho dù có đánh thắng nó thì chẳng được gì đâu. Tiểu hổ ngẫm lại thì cũng đúng, mặc dù không cam lòng lắm nhưng mà vẫn mang theo Chi Chi xoay người rời đi. Chi Chi ở trên lưng của tiểu hổ vẫn dương nanh múa vuốt với hổ ly, hẳn là tuyên bố lần sau ta sẽ báo thù ngươi. Nguyệt Dạ đầy hứng thú nhìn bọn họ, một con thần thú và một cái khoai tây nhi, tổ hợp này thực sự là kỳ quái. Chiến giã ở biên quan nghênh đón Phong Liên Dực, vậy cho nên hiểu biết tiểu hồ ly vừa rồi, bởi vì nhìn thấy nó đúng là sùng vật yêu thích của Phong Liên Dực, cho nên mới gọi Từ Diễm Hoa Kỳ Lân ra để ngăn cản tiểu hồ, không thể nào để cho nó chịu một ít thương tổn nào. Nó chính là sùng vật của Bắc Diệu Vương, để ta đưa lại cho hắn. Chiến giã tiếp nhận tiểu hồ ly trong lòng lạc lạc, lại nhìn thấy vết thương bị đốt ở trên lưng của nàng, sắc mặt lại hơi đổi. Tiểu hồ thực sự rất là không hiểu chuyện. Nguyệt Dạ nghe hắn nói như vậy, lại sợ hắn trách cái lão hổ kia. Mặc dù là nàng gây sự thật, tuy nhiên nàng lại luôn luôn quang minh lỗi lạc, sẽ không làm chuyện vụ oan sau lưng. Bởi vậy, chậm rãi mở miệng. Vết thương này ít nhất là từ ngày hôm qua. Thái tử điện hạ chẳng lẽ lại không nhìn ra sao? Nàng vốn không muốn nói chuyện gây phiền toái, linh thú cấp 1 mà mở miệng nói chuyện thì thực sự rất kinh người. Vừa nói xong, Chiến Giã liền sửng sốt một chút, nhẹ nhàng buông tay. Tiểu hồ ly suýt một chút nữa thì rơi trên mặt đất. May mà lạc lạc, trời sinh cơ trí, phản ứng rất nhanh đã tiếp được. Ồ, linh thú mà cũng nói chuyện được sao? Lạc lạc lại cười nói, nâng tiểu hồ ly nhìn kỹ. Làm sao ngươi có thể nói được? Tiểu hồ ly lại quăng cái đuôi một chút, Nguyệt Dạ không nói chuyện, nó tự nhiên cũng không thể nào mở miệng. Bác Nguyệt quận chúa lại được thị nữ dìu tới, hơi xin lỗi. Xin lỗi, tiểu hồ và chi chi của ta rất là ngang ngạnh, ta lại không trông chừng chúng tốt. Không trách người. Chiến giã nhìn thấy nàng, trên mặt lãnh khốc ảm đạm lại cười, tràn ngập vẻ ân cần, giống như với muội muội ruột thịt. Lạc lạc có một chút mất tự nhiên gãi gãi cái ót. Ta đem hồ ly cho Bắc Diệu Vương. Nói xong, lại vội vàng ôm tiểu hồ ly chạy trốn. Hắn rất ghét ta sao? Mỗi lần nhìn thấy ta, liền đã bỏ chạy. Bắc Nguyệt quận chúa mất mát nói. Các người sắp thành thân, hắn chỉ là ngượng ngùng thôi. Chiến giã an ủi nàng. Bắc Nguyệt, ngươi đã quên rất nhiều chuyện. Chờ ngươi nhớ lại, ngươi sẽ hiểu thôi. Lạc lạc kỳ thực rất là thích ngươi. Thật vậy sao? Tuy nói là như vậy, nhưng nàng vẫn cảm giác rất mờ mịt. Lạc lạc ôm tiểu hồ ly chạy như điên ra ngự hoa viên, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyệt Dạ lại ngẩng đầu nhìn hắn, cười cười. Ngươi là lạc lạc bố cát nhĩ sao? Tân nương xinh đẹp như vậy, tại sao ngươi nhìn thấy liền bỏ chạy? Không có thích nàng ấy sao? Lại nghe tiểu hồ ly mở miệng nói chuyện, lạc lạc lại vừa ngạc nhiên vừa cao hứng. Ta làm sao mà không thích nàng chứ? Thích vô cùng. Đối với một con tiểu hồ ly thì không hề ngượng ngùng chút nào. Chuyện này nói với người ta thì khó, nhưng mà nói với một con hồ ly thì lại quá dễ rồi. Ồ! Nguyệt Dạ phe phẩy cái đuôi. Nàng ấy là sư phụ của ta. Không có nàng ấy thì sẽ không có ta ngày hôm nay. Ta vừa nghĩ tới muốn cùng với nàng ấy thành thân, cao hứng tới mức độ ban đêm cũng lại không thể nào ngủ được. Nhưng mà chỉ là... Lạc lạc dừng lại một chút, trong mắt hiện ra một chút hoài niệm. Nếu như nàng ấy có thể giống như trước kia, vậy thì thực sự viên mãn. Nguyệt Dạ lại nói. Ta hiểu, người cảm giác nàng ấy thay đổi cho nên ghét bỏ chứ gì. Không phải. Lạc lạc vội vã giải thích, trên mặt anh Tuấn lộ ra một chút kích động đỏ bừng. Nàng có biến thành cái dạng gì, ta cũng sẽ không bao giờ ghét bỏ. Nàng khi còn nhỏ đã bị người ta bắt nạt, ta không thể nào ở bên cạnh để bảo vệ cho nàng ấy. Hiện tại, vừa lúc tới phiên ta bảo vệ cho nàng rồi. Nghe thấy thiếu niên này chân thành, chất phác nói, trong lòng Nguyệt Dạ lại có một chút xúc động. Có thể gả cho ngươi, Bắc Nguyệt quận chúa này sẽ rất là hạnh phúc. Lạc lạc lại ngượng ngùng, cười khúc khích. Một trận gió rét lạnh thổi tới, mang theo vài mảnh bông tuyết. Lạc lạc lại hả một tiếng. Tuyết rơi. Nhưng mà chỉ có một vài mảnh bông tuyết thổi tới, bầu trời sáng sủa như thế nào lại có dấu hiệu tuyết rơi. Nhưng Nguyệt Dạ lại híp mắt, trong lòng biết đây chính là băng linh huyễn điểu đang gọi mình. Hơi thở đặc thù, nàng vẫn có thể cảm ứng ra được. Cái con chim thối tha, cuối cùng đã tìm tới nơi rồi. Để ta xuống. Nguyệt Dạ đột nhiên lên tiếng, lạc lạc lại khó hiểu. Ta bây giờ là đưa ngươi... Lời vẫn còn chưa nói hết, còn một thiếu niên cầm y nổi giận đùng đùng đi tới, vừa đi một bên cúi đầu, giống như là lau nước mắt. Hắn lại cũng chẳng nhìn đường, đụng phải lạc lạc một chút. Lạc lạc lại nhẹ nhàng buông tay, Nguyệt Dạ lại nhân cơ hội nhảy xuống, nhanh như chớp bỏ chạy. Tử Diệu. Lạc lạc lại nhìn bóng lưng của thiếu niên kia hô lên một tiếng, rồi lại nhìn ở trong lòng. Ố, tiểu hồ ly kia đi đâu mất rồi? Theo hắn đi. Phong Liên Dực đi qua hắn, tuy nhiên lại bảo đi theo là đi theo Tử Diệu hay là Tiểu Hồ Ly. Hắn nói xong lại lễ phép cười với Lạc Lạc, rồi rời đi. Tử Diệu là thập nhất hoàng tử của nước Bắc Diệu, lúc này Phong Liên Dực tự mình tới còn có một mục đích muốn mang hắn về. Nguyệt Dạ theo hơi thở băng linh huyễn điểu lướt qua cung tường, chạy như điên, cuối cùng lại thở hồng hộc đi tới thất tháp trong rừng sâu của Học viện Linh Ương. Tới chỗ này, nhớ tới kinh nghiệm lần trước bị thối điểu này đuổi giết, nàng giờ phút này vẫn hơi có một chút sợ. Thân ảnh của băng linh huyễn điểu chậm rãi xuất hiện từ mấy cây phía sau, thân thể khổng lồ của nó thu lại nhỏ một chút, đứng ở trước mặt Nguyệt Dạ. Sao? Lần này lại bảo tâm làm cái gì đây? Có lẽ là có việc cầu cạnh nàng, cho nên băng linh huyễn điểu này thu liễm lại tính tình cao ngạo của nó, ôn hòa nói với nàng. Chỗ lần trước ngươi nhìn thấy, Hồng Trúc, lại có thể mang ta đi được không? Hồng Trúc, ý của ngươi chính là con rồng trắng bạc kia. Nguyệt Dạ lại nhớ tới biển lửa vô biên kia, liền nhăn mặt. Băng linh huyễn điểu gật đầu. Ta muốn cứu nàng ấy ra. Nguyệt Dạ lại cười nhạo. Cứu nàng? Lại có dễ như vậy sao? Bên trong tất cả đều là biển lửa, còn có một con ma thú khổng lồ nữa. Mặc dù là người rất lợi hại, lại có thể đánh bại được ma thú sao? Hơn nữa, người không có vạn thú vô cương, làm sao mà cứu được? Không phải là nàng không muốn hỗ trợ, nhưng mà việc này căn bản sẽ làm thối điều này đi chịu chết mất. Cái con chim này lúc không công kích nàng thì cũng rất là tốt đây. Bên trong đó, ta đã từng đi qua. Xông vào trong đó không thành vấn đề. Nhưng mà đường bên trong ta không có nhận ra được. Muốn người dẫn đường. Ta đã nói là rất nguy hiểm. Ngươi đừng có mà kích động lên. Chúng ta đi tìm vạn thú vô cương đã rồi tính sau. Nguyệt Dạ lại tận tình khuyên bảo. Nhưng băng linh huyễn điểu cố chấp khác thường. Nàng là đồng bạn của ta. Ta không thể nào biết nàng ấy chịu khổ. Cũng lại không đi cứu. Ta biết các ngươi tình thâm. Nhưng mà không thể nào đùa giỡn với tính mạng của mình được. Băng linh huyễn điểu lại nghiêm mặt nói. Ta sẽ không để cho ngươi không công hỗ trợ. Lần này, ngươi giúp ta. Người muốn đồ vật ở trong cung vạn thú, ta sẽ giúp người lấy. Nguyệt Dạ lại nghiêm trang ho khan hai tiếng. Cái gì vậy? Sao ta lại không biết? Nhìn bộ dạng nàng chột dạ, ánh mắt của băng linh huyễn điểu nhu hòa hơn. Người lúc đầu thấy cô ta thì hâm mộ vô cùng. Thứ mà một luồng hồn phách muốn lại chính là một linh thể đi. Cái này... Nguyệt Dạ lại khổ sở cười một tiếng, bọn họ lúc đầu tránh né hai con thần thú bên trong cùng vạn thú, từng xông vào trong một gian mật thất. Sau yểm, cùng với Thương Hà viện trưởng đi vào, cũng lại không hề phát hiện ra được chỗ đó. Đó là một gian thạch thất, bên trong không có gì hết, chỉ có đúng một nữ tử. Thế nào? Băng linh huyễn điểu biết nàng động tâm, vội vã nói. Ta có thể giúp ngươi. Tuy nhiên, chúng ta sau khi đi vào, nếu như mà không cứu được nàng ấy, thì phải mau chóng mà chạy ra, không thể nào mạo hiểm được. Đương nhiên, tự thân ta không sao, nhưng mà sẽ không lấy tính mạng của ngươi ra đùa. Băng linh huyễn điểu ôn nhu nói, cánh vươn tới, muốn chạm vào mặt nàng. Nguyệt Dạ đang muốn tránh ra, mặc dù là thân thể của tiểu hồ ly, nhưng mà không nghĩ tới có một con thối điểu muốn đùa giỡn với mình. Sau một lúc lâu sau, có một tiếng đùa giỡn cười khẽ từ trong rừng sâu vang tới. Quả nhiên là ngươi, Hoàng Bắc Nguyệt. Trên mặt đất tuyết đột nhiên lại bay bổng lên, thân ảnh trắng như tuyết chậm rãi đi tới. Y phục màu trắng và màu tóc bạc cùng bay múa bên trong không khí. Nguyệt Dạ và băng linh huyễn điểu nhất thời bị hù dọa không kịp phản ứng lại. Gió tuyết giống như đạp thẳng vào trong mặt, sượt qua. Đau nhức. Bóng dáng của băng linh huyễn điểu trong nháy mắt hiện ra, cụp cánh lại rồi lại mở ra vây quanh nàng. Sau đó dắt nàng bay nhanh đi. Muốn chạy trốn đi đâu? Tiểu băng điểu. Tiếng cười tục tằng quanh quẩn ở trong rừng, thân thể của ô sát cao lớn cường tráng đột nhiên xuất hiện, quanh thân lửa nóng hùng mãnh thiêu đốt, chặn đường lui của băng linh huyễn điểu. Ô sát! Nhìn thấy nam nhân mặc hồng bào, băng linh huyễn điểu lại lạnh lùng hừ một tiếng. Phản đồ! Ô sát ngẩn người giật mình, lập tức giận dữ. Người mới chính là phản đồ! Băng linh huyễn điểu cao ngạo, chẳng thèm đấu võ mồm với hắn. Lạnh lùng liếc hắn, liền che chở Nguyệt Dạ, không mở miệng nói nữa. Băng linh huyễn điểu thực sự là trung thành. Gió phía sau thổi tới, Lệ Tà bước tới gần. Thực sự là không ngờ trận chiến ngày đó, người vẫn có thể sống sót. Nguyệt Dạ lấy dính sát vào cánh của băng linh huyễn điểu, bị uy áp cường đại của ma thú áp chế không thể nào động đậy. Thực sự là quá cường đại rồi. Cái loại khí tức này căn bản không phải là linh thú có thể chịu được. Thân thể tiểu hồ ly quá yếu, cảm giác buồn nôn cứ từng đợt nảy lên. Hai người kia tối hôm qua đã xuất hiện bên trong viện của Phong Liên Dực, vừa mới nói muốn gặp bệ hạ. Phong Liên Dực đã nói bọn họ là bởi vì người mang khế ước mà tới, đại khái là muốn đạt được bí kíp bên trong cung vạn thú. Băng linh huyễn điểu là muốn thu hồi hàn khí bốt giá ở trên người mới không làm tổn thương mình, nhưng mà thân thể tiểu hồ ly cấp 1 vẫn không thể nào ngăn cản được khí lực lạnh đó, môi run run lại nói. Bọn họ nói cái gì đó? Không có gì đâu, không thích nghe. Ngươi có lạnh không? Ta lập tức mang ngươi rời khỏi đây. Băng linh huyễn điểu nói khẽ với nàng. Nguyệt Dạ gật đầu, nàng rất lạnh, lạnh tới mức độ muốn đóng băng. Trên người bề ngoài cũng bao trùm cả một tầng băng mỏng, tới gần linh thú cấp bậc cường đại, rất khó có hiệu quả như vậy. Tiểu hồ ly đầu lạnh không thể nào ngúc ngoắc, ở trong phong ấn Nguyệt Dạ cũng lại sốt ruột vô cùng. Nếu như tiểu hồ ly này mà bị đông chết, nàng cũng lại hồn phi phách tán rồi. Vậy hai kẻ này xuất hiện ở đây để làm gì? Theo như lệ tà tới gần, hai cánh của băng linh huyễn điểu cũng vỗ lại, chung quanh thân thể bông tuyết chậm rãi xoay tròn vây quanh nó. Trên mặt của lệ tà, đồ đằng quỷ dị hiện ra một tia cười lạnh. Trả giá bằng thiêu đốt nguyên khí băng của bản thân để tạo ra một vũng xoáy, thông qua vũng xoáy mà thoát đi. Thuật đó khá là cao minh, nhưng mà chỉ tiếc, ngươi chỉ là một linh thú, đừng có mà hòng múa dìu qua mắt thợ trước mặt ta. Cặp mắt màu ngọc bích của băng linh huyễn điểu chợt ngừng tụ, không hổ là ma vương thú vương tộc của thành Tu La, liếc mắt một cái đã nhìn ra thấu thủ thuật của nó. Tuy nhiên, cho dù có là như vậy, nó cũng lại không từ bỏ. Vũng xoáy bồng tuyết xoay tròn mở rộng, trong nháy mắt, ngay cả chỗ của Ô Sát đứng cũng đã bị ảnh hưởng, lửa cháy đã giảm bớt. Không ngờ băng điểu này lại có chiêu lợi hại như vậy đó. Ô Sát lại tán thành, nhưng mà cũng chẳng hề có ý tứ lui lại. Thủ thuật này rất là tiêu hao nguyên khí bản thể, phá thuật của ngươi, xem ngươi trốn như thế nào. Lệ tà lạnh lùng nói hết, một tay không hề e ngại dò xét tiến vào bên trong gió tuyết trong vũng xoáy. Dạo vài cái, giống như đang tìm kiếm đồ vật gì, cuối cùng một phát bắt được, trên tay lại dùng sức hung hăng xé nát ra bên ngoài. Băng linh huyễn điểu đột nhiên phát ra một tiếng gầm trầm thấp đến ghê người. Trong nháy mắt, vũng xoáy bị nghiền nát, tuyết văng ra khắp nơi, thân thể của nó nặng nề rơi ra bên ngoài. Liên tiếp đụng phải mấy cái cây to, nhưng cánh tay che chắn cho tiểu hồ ly. Lệ tà bước lên, duỗi tay muốn xách tiểu hồ ly ra khỏi cánh của nó. Cái cánh còn lại của băng linh huyễn điểu lập tức giơ lên, băng bén nhọn bò đầy thân thể của lệ tà xung quanh. Lệ tà nhướng mày, hắn không có ra tay, nhưng mà Ô Sát xông về phía trước, bắt được một cánh của băng linh huyễn điểu quẳng thẳng ra bên ngoài. Băng điểu, gặp phải hai ma thú, ngươi lại còn cho rằng ngươi có phần thắng sao? Ô Sát khinh thường, hất đầu cười ha ha. Lệ tà mặt không một chút thay đổi, kiếm ở tay trái bất ngờ lại đâm vào cánh của băng linh huyễn điểu đang che chở cho tiểu hồ ly. Băng linh huyễn điểu chấn động, sợ hãi kiếm kia thương tổn tới Nguyệt Dạ, bởi vậy cánh lại thả lỏng ra. Lệ tà giống như quỷ ảnh vọt tới trước mặt nó, tóm đuôi của tiểu hồ ly kéo ra. Tiểu hồ ly ở trên người cũng đang kết băng, đông lạnh chẳng còn cảm giác, cúi đầu để mặc kệ cho lệ tà dẫn theo ở trên không trung. Buông ra! Băng linh huyễn điểu giận dữ, muốn bật lên, sau đó một cánh lại bị Ô Sát áp chế, căn bản dãy dụa không thoát ra được. Con người màu tím sậm của lệ tà liếc nó một cái, lại cười cười. Nghe nói, băng linh huyễn điểu cả đời chỉ trung thành với một chủ nhân, mặc kệ cô ta biến thành bộ dạng gì, ngươi cũng sẽ tìm ra. Nàng ta không phải. Có phải hay không, khỏi cần ngươi phải nói. Khế ước tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết trần tướng. Lệ tà nói hết, liền không nhìn thêm băng linh huyễn điểu, lại mang tiểu hồ ly đi, bóng dáng thoát cái đã biến mất. Ô Sát kinh hãi. Lệ tà đại nhân, người đi đâu vậy? Chờ ta với. Hắn đi trận pháp của bảy tòa tháp. Băng linh huyễn điểu không biết lấy khí lực từ đâu, tránh thoát ra khỏi áp chế của Ô Sát, đập cánh bay nhanh tới chỗ của trận pháp bảy tòa tháp. Ô Sát ngây người một chút, rồi cũng vội vã đi theo sau. Sáu tòa tháp hình thành một tam giác trận, chỗ đỉnh tam giác đối diện với tòa tháp thứ bảy, hình thành xu thế bảo vệ xung quanh. Bảy tòa tháp là những cái tháp này không hề giống nhau, từ trên nhìn xuống đỉnh sẽ phát hiện đó là một trận kỳ, ký hiệu phức tạp. Có thể bố trí ra một trận pháp như vậy, thế gian này chỉ có đúng một người. Hắn mặc dù đã chết, nhưng để lại người mang khế ước. Lệ tài chậm rãi đi tới giữa trận bàn của bảy tòa tháp, hắn khẽ nhếch khóe miệng. Người rốt cuộc là muốn làm gì? Trong phong ấn, Nguyệt Dạ rốt cuộc đã mở miệng hỏi. Lệ tà lại cười cười, xách nàng lên, một tay lại đặt trên đầu của tiểu hồ ly. Ta muốn mượn sức mạnh của ngươi. Vừa dứt lời, Nguyệt Dạ liền thấy trong phong ấn luôn luôn bình tĩnh, đột nhiên gió báo gào thét, phía trên hắc ngọc phát ra hắc khí giống như gió lốc, khô loạn trong phong ấn. Lòng trời lở đất, Nguyệt Dạ ở trong phong ấn không có chỗ nào dựa vào, thân thể lại ngã trái ngã phải, đột nhiên cảm giác đau nhức, hắc khí bị nàng hấp thu đã chui ra khỏi ánh mắt. Tiếng kêu thảm thiết trong bảy tòa tháp vang lên. Lệ Tà lại giơ tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một chút hắc khí, hắn vẽ ký hiệu trong không khí, không khí xung quanh rung động, không gian giống như vặn vẹo một chút. Nụ cười trên mặt chậm rãi mở rộng, Lệ Tà lại cười cười nói. Quả nhiên là ngươi, không có hắc thủy cấm lao áp chế, sức mạnh linh hồn của người mang khế ước mới hiện ra. Hết chương. Hết tập 117, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.